Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, một chiêu bại thần cung. Tần Đình cảm thụ được Nhiếp U thân thể truyền đến kinh khủng khí tức ba động. Bỗng nhiên có chút nóng lòng không đợi được. Hắn đã có không biết rõ bao lâu không có toàn lực thi triển thực lực của mình. Huyền Đô Tiên Vực cùng Nguyên Thủy Thánh Tử một trận chiến tính toán một lần. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không có sử xuất toàn lực. Liền liền cùng Cổ Thần Thánh Tử một trận chiến. Tần Đình cũng bất quá là sử xuất năm thành lực đạo. Liền đem Cổ Thần Thánh Tử chém ở dưới ngựa. Bây giờ Huyền Thiên Tông tại Đông Hoang một tay che trời. Hắn cái này Huyền Thiên Thánh Tử cũng là uy trấn Đông Hoang. Không ai dám trêu chọc. Thế hệ tuổi trẻ càng là nói Tần biến sắc. Tần Đình cũng tìm không thấy cái gì đối thủ thích hợp. Hiện tại, liền liền Tần Đình cũng không biết mình cuối cùng chiến lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Mà Nhiếp U, vừa mới đột phá thần cung cảnh, thực lực đại trướng, chính là một cái tuyệt hảo luận bàn đối tượng. Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng nói, Nhiếp U, đánh với ta một trận, làm phụng dưỡng Tần Đình nhiều năm như vậy người hầu. Nhiếp U cực kỳ thấu hiểu Tần Đình. Lập tức liền hiểu rõ Tần Đình tâm tư. Nhưng là hắn dù sao cũng là một cái hạ nhân. Phạm thượng, là vì tối kỵ, có chút khó khăn nói. Công tử, chấm ngoặc kép, Tần Đình quả quyết nói. Không cần lo ngại, đây là mệnh lệnh. Nhiếp U lúc này mới gật đầu. Nói, tuân mệnh, hắn cũng là thiên tài nhân vật. Thiên tư phi phàm, đạo tâm vững chắc. Mặc dù đối Tần Đình trung thành vô cùng. Nhưng là đồng dạng nghĩ biết mình cùng công tử chênh lệch đến cùng có bao lớn. Đây là mỗi một cái tu sĩ bản năng. Tần Đình nhìn chung quanh một lần. Cười nói, nơi đây nhỏ hẹp, không thi triển được. Đi theo ta tương đương. Thái Hư Phong mặc dù cực kỳ hùng vĩ. Cao tới mấy vạn trượng. Đám mây phía trên còn có mấy ngàn trượng cao. Có đủ loại trận pháp thủ hộ. Thần thông gia trì, kiên cố vô cùng. Nhưng là nếu là tại Thái Hư Phong luận bàn, chỉ sợ sẽ Thái Hư Phong cũng sẽ bị đánh thành cho tàn. Tần Đình hóa thành một đạo hồng quang bay vào mây trời. Nhiếp U cũng vội vàng đuổi theo. Trước đến vây xem Huyền Thiên Tông vô số cường giả cũng nhao nhao đuổi theo. Quan sát thánh tử cùng thần cung cảnh cường giả luận bàn cơ hội. Cũng không nhiều. Trong cao không, cách mặt đất không biết rõ có bao nhiêu vạn dặm. Cơ hồ là đến trong thái không. Tần Đình cùng Nhiếp U xa xa mà đứng. Nhiếp U khom mình hành lễ. Cung kính nói. Công tử, đắc tội. Tần Đình mỉm cười. Nói, không cần lưu thủ. Nhiếp U thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn thậm chí Tần Đình kinh khủng. Không thể theo lẽ thường dò xét chi. Bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Quanh thân vô số đạo văn tuôn ra. Lít nhà lít nhít đạo văn xuyên thủng hư không, như là một cái lưới lớn bốn phía mở ra. Trường này lưới lớn trải rộng u minh chi hỏa, thế không thể đỡ, hủy thiên diệt địa, hướng Tần Đình đánh tới. Tần Đình khẽ nhíu mày, tiện tay vung lên, trường này lưới lớn biến bị hắn hoạch thành hai nửa. Trường này lưới lớn trải rộng u minh chi hỏa, thế không thể đỡ, hủy thiên diệt địa, hướng Tần Đình đánh tới. Tần Đình khẽ nhíu mày, tiện tay vung lên, trường này lưới lớn biến bị hắn hoạch thành hai nửa. Sau một khắc, hư không đột nhiên sụp đổ, Tần Đình xoay tay phải lại, một ấn phủ xuống, đánh trăm dặm hư không ầm vang sụp đổ. Nhiếp U vừa mới giơ tay lên ngăn cản, liền bị oanh nhiên đánh bay, thân thể đâm vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Bên ngoài mấy trăm dặm hư không đột nhiên nổ tung. Nhiếp U theo trong hư không xô ra đến. Hung hăng nện ở phía dưới đám núi bên trong. Đem một tòa lại một tòa núi lớn đụng xuyên. Thế mà một chiêu liền bại. Chấm ngoặc kép. Quan chiến Huyền Thiên Tông cường giả chấn động trong lòng. Bọn hắn mặc dù biết rõ thánh tử rất mạnh. Nhưng là không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Nhiếp U thế nhưng là thần cung cảnh cường giả. Lại thiên tư phi phàm, có chân truyền đệ tử chi tư, chiến lực phi phàm, xa so với bình thường thần cung cường giả cường đại, liền xem như vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn, Đó cũng là thần cung cảnh a. Tu vi càng cao, đột phá càng khó. Mỗi đột phá một cảnh giới chiến lực đều sẽ có một cái chất biến. Đến thần thông cảnh, vượt cấp chiến đấu liền cực kỳ khó khăn. Đến thần cung cảnh, vượt cấp chiến đấu cơ hồ coi như không thể nào sự tình. Mà thánh tử tu thành thần đài không lâu, liền có thể đem một cái thần cung cảnh cường giả đánh bay. Quả thực là nghe rợn cả người. Huyền Thiên Tông cường giả nhao nhao liếc nhau. Hít sâu một hơi. Thánh tử, thật sự là thâm bất khả trắc. Tần Đình khẽ nhíu mày. Thản nhiên nói. Huyền ta nói không cần lưu thủ. Theo lòng đất sông ra Nhiếp U. Thần sắc có chút chấn kinh cùng xấu hổ. Vừa mới thật sự là hắn lưu lại mấy phần lực. Hắn cảm thấy mình dù sao cũng là thần cung cảnh. Vạn nhất làm bị thương công tử. Vậy nhưng thật sự là chết trăm lần không đủ đại tội nhất. Nhưng là hiện tại, Nhiếp U có chút xấu hổ. Tự mình vẫn là có mấy phần khinh thường. Đây chính là công tử A. Có thể bị hắn tổn thương tới. Nhiếp U khí thế bừng bừng phấn chấn. Một tòa thần cung phóng lên tận trời. Thần cung thâm trầm, như có thần ma ở bên trong đó. Chấn thủ pháp lực của hắn. Nhiếp U cũng không dám lại có chút giữ lại. Trên thân tuôn ra mênh mông chiến ý, như là một tôn huy hoàng chiến thần, sừng sững tại Tần Đình trước mặt. Hắn thủ trưởng tựa hồ hóa thành một cái lỗ đen, ép tới hư không bắt đầu sụp đổ, cơ hồ muốn đem Tần Đình thôn phệ. Tần Đình khí thế cũng đột nhiên bộc phát ra, khí huyết như dòng, phóng lên tận trời, một tòa thần đài hiện lên, như là mặt kính cái bóng. Trên bệ thần xuất hiện ngàn vạn thần ma, cao giọng nói hát. Trong chốc lát toàn bộ Huyền Thiên Tông phương viên hơn 10 vạn dặm khắp nơi có thể nghe kia tựa. Hồ là theo cửu thiên chi thượng truyền đến đạo âm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.